Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 17 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc sau khi chạy trốn thì đã vô tình bắt một chiếc xe. Và người trên chiếc xe này thì cũng đang vô tình bị truy sát. Sau đó thì đã bị trực thăng truy đuổi. Diệp Mặc lúc đó liền ra tay xử lý 5 tên trên trực thăng. À 4 tên chứ. Sau đó lại cùng liên lạc với Hoàng Kỵ là người đang truy sát Vũ Học Dân. Đến Trang Viên ở thành phố Kinh. Diệp Mặc đã ra tay và xử lý luôn Hoàng Kỵ. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và bạn vào nghe tập truyện. Vân Băng ngủ rất là ngon. Lúc sáng thức dậy đột nhiên nhớ ra gì, theo bản năng giơ tay nắm xung quanh. Hắn đi rồi, Vân Băng bỗng nhiên có cảm giác mất mát. Tuy rằng biết hôm nay Diệp Mặc sẽ đi, nhưng không ngờ hắn đến một câu từ biệt cũng không nói đã đi rồi. Đầu giường còn một tờ giấy nhắn lại. Chị Băng, cảm ơn ơn cứu mạng của chị. Sẽ có một ngày tôi sẽ quay về thăm chị. Tôi đi đây. Diệp Mặc. Cầm tờ giấy chỉ có một dòng chữ này trên tay, đột nhiên Vân Băng có một loại thư thái. Hắn nói qua sẽ quay lại thăm mình, thì nhất định sẽ trở về. Đối với Diệp Mặc, cô không có suy nghĩ nào khác, chỉ có chút thích và cảm giác muốn ở cùng hắn. Chẳng lẽ do mình quá cô đơn? Nhưng lập tức Vân Băng biến lo lắng thành sự an nguy của Diệp Mặc. Cái gì? Là anh giết con trai của Thiên Long Đầu? Chả trách gần đây Nam Thanh giống như phát điên lên. Khắp nơi đều là người của bọn họ. Thậm chí địa bàn của chúng tôi cũng có rất nhiều của Nam Thanh. Bởi vì lão đại không có ra lệnh. Nhất thời chúng tôi không có xảy ra xung đột với bọn họ. Thật không ngờ người giết Thiên Sĩ Bình lại là anh. Nghe thấy người giết Thiên Sĩ Bình là Diệp Mặc, Vũ Học Dân rất là kinh hãi, nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lấy lại được quyền, lại có thể có được Úc Diệu Đồng. Tâm tình Vũ Học Dân rất là thoải mái, nhưng nghe thấy lời của Diệp Mặc thì rất là chấn động. Thiên Long Đầu là ai? Là người có quân đội chính quy, gã là người còn mạnh hơn so với một lãnh đạo của quốc gia. Hắn có thể dựa vào sự yêu ghét của mình để làm một việc, lãnh đạo quốc gia dám như thế sao? Hơn nữa Thiên Long Đầu này chỉ có một đứa con trai, không ai không biết, bất kể hắc bạch hai đạo đều phải nề mặt cả, không ngờ Diệp Mặc lại dám giết cả. Diệp Mặc rất là bình tĩnh nhìn Vũ Học Dân, chỉ cần Vũ Học Dân bất luận tỏ vẻ lo lắng và không dám lưu hắn, hắn lập tức rời đi. Nơi này không ở được, tự có nơi khác. Sở dĩ hắn giúp Vũ Học Bân cũng bởi vì hắn cố ý muốn Vũ Học Bân giúp. Dù sao thực lực bây giờ của hắn còn quá thấp. Một khi hắn thăng cấp lên luyện khí tầng 3, cho dù Thiên Long Đầu không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến. Diệp Mặc hắn cũng không phải dễ truy sát, người truy sát hắn thì sớm muộn cũng sẽ bị truy sát lại. Anh Diệp, ban đầu tôi định mời anh gia nhập Thiết Giang, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này không được rồi. Nếu anh gia nhập Thiết Giang thì chẳng những là hại anh, cũng hại cả Thiết Giang. Vũ Học Dân cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Diệp Mặc gật đầu, cho dù không có chuyện của Thiên Long Đầu, hắn cũng sẽ không gia nhập Thiết Giang. Loại cuộc sống này không phù hợp với hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vũ Học Dân nói, tôi giúp anh làm một thân phận mới, anh cũng cần đủ chút dung mạo, sau đó đến một nơi ẩn cư một thời gian. Đắc tội Thiên Long Đầu, không phải đi ra nước ngoài là có thể giải quyết được. Diệp Mặc từ Vũ Học Dân đã biết được sự đáng sợ của Thiên Long Đầu. Mình giết con trai của gã, có thể khẳng định chỉ cần làm mình động thủ, gã nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Từ trước tới nay chưa bao giờ Diệp Mặc lại cấp bách muốn tăng mạnh thực lực như hiện tại. Hắn biết nếu như không thể nhanh chóng đề cao thực lực, dựa theo việc hắn đã làm, thì hắn sẽ bị ăn đến mức xương cũng không còn. Tăng thực lực với hắn hiện tại chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là gieo trồng ngân tâm thảo. Thứ hai chính là ngay lập tức đi sa mạc. Takala Ma Khan tìm đến Tử Tâm Đằng cũng là một loại duyên cơ. So sánh một chút, Ngân Tâm Thảo đáng tin hơn, nhưng Ngân Tâm Thảo phải cần thời gian 2 năm mới chín. Diệp Mặc không thể chờ lâu như vậy được. Nếu hắn không nhanh chóng tăng lên tới luyện khí tầng 3, 2 năm sau hắn không chừng thì cốt đã rét lạnh. Hắn đã có quyết định, trước tiên phải tìm một nơi an toàn, sau đó trồng Ngân Tâm Thảo, rồi tính tiếp. Đợi trồng xong Ngân Tâm Thảo, hắn lập tức đi sa mạc Takalamaka. Hai việc này đều không thể đợi được. Chờ hắn tới luyện khí tầng 3, hắn sẽ chủ động thăm hỏi Thiên Long Đầu một chút, đứng trước mặt gã mà nói cho gã biết con trai gã là do mình giết, gã có thể làm gì. Cái loại truy sát này làm cho hắn vô cùng tức giận. Bất kể Tống Gia hay là Nam Thanh cũng đều làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Mặc hắn đường đường là một tu chân giả, không ngờ bị những người này truy sát, hắn lại không thể không chạy. Tuy nhiên Vũ Học Dân cũng không làm cho hắn thất vọng. Gã là bằng hữu không tồi, dù biết nếu giấu giếm thân phận của Diệp Mặc sau đó sẽ có phiền phức lớn, nhưng Vũ Học Dân không chút do dự nào, không cho Diệp Mặc gã đã chết rồi, làm sao có hôm nay, cho nên thân phận của Diệp Mặc trừ gã ra, đến Úc Triệu Đồng, gã cũng không nói. Vũ Học Dân giúp Diệp Mặc làm một tên mới gọi là Mặc Điệp, để chứng minh thư không bị người khác phát hiện. Diệp Mặc trên hóa trang một vết chàm, nhìn có chút xấu xí. Trên ảnh chứng minh thư chính là có vết chàm này. Sở dĩ làm như vậy bởi vì thực lực của Nam Thanh quá lớn, gần như chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mà Diệp Mặc còn muốn tìm một nơi an toàn để trồng Ngân Tâm Thảo. Hắn cũng không muốn trong lúc trồng Ngân Tâm Thảo bị người khác phát hiện. Ngân Tâm Thảo đối với hắn rất quan trọng. Thời tiết ở thành phố Kinh lạnh giá, không thích hợp để trồng Ngân Tâm Thảo. Hơn nữa lại ở thành phố Kinh, dễ gây sự chú ý của người khác. Diệp Mặc từ trong chậu hoa ở vườn cây lấy ra một ít bùn đất, nhờ Vũ Học Dân đi hóa nhiệm. Kết quả phát hiện khu vực phía nam thành phố có thể trồng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Những thành phố phía bắc thì gần như là không được. Cuối cùng, Diệp Mặc chọn tới chọn lui, vẫn chọn Lạc Thương. Lạc Thương thuộc lại tỉnh Giác Nam, giáp Thượng Hải, nhân khẩu khoảng 5 triệu người. Diệp Mặc sở dĩ chọn Lạc Thương không liên quan đến chỉ Uyển Thanh, mà bởi vì thành phần đất ở đây khá phù hợp với đất hắn mang đến. Thứ hai là những thế lực ngầm ở đây đều do Thiết Giang quản lý, người dưới thế lực Vũ Học Dân. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là từ Lạc Thương chỉ cần ngồi một chuyến bay là đến một nơi gần với cả sa mạc Ta Kha La Ma Khan. Một tuần sau, Diệp Mặc mang theo thân phận mới rời khỏi thành Tố Kinh tới Lạc Thương. Tuy rằng thế lực của Vũ Học Dân ở thành phố Kinh rất lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn ngồi tàu hỏa. Hắn không muốn có bất kỳ chút hoài nghi nào. Cái này không phải hắn sợ, mà bởi vì thời gian của hắn rất cấp bách. Hắn không có thời gian tranh đấu cùng mấy người này. Diệp Mặc đi khoang nằm, hắn cũng không muốn Vũ Học Dân đưa tiền. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn giúp Vũ Học Dân giúp hắn. Hai người bây giờ là bạn, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi. Nếu như hắn còn lấy tiền Vũ Học Dân, đối với hắn mà nói, giống như đang nợ người khác cái gì. Loại cảm giác này Diệp Mặc không thích, hơn nữa trong túi hắn còn có hơn 50.000. Không có tàu hỏa chạy trực tiếp đến thành phố Kinh, đến Lạc Dương, Diệp Mặc đang ngồi tàu hỏa chạy tới Trịnh Châu, từ Trịnh Châu đổi xe đến Lạc Thương. Diệp Mặc lên xe, 4 chỗ trên giường nằm chưa đầy, thêm hắn nữa là 2. Trong đó có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhìn có vẻ khôn khéo, nhưng thần sắc rất mệt mỏi. Vừa lên xe thậm chí không chào hỏi gì Diệp Mặc đã lăn ra ngủ. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng thật sơ suất. Cho dù mệt thì trên tàu cũng nên cảnh giác, trộm cắp trên tàu tương đối nhiều. Tuy nhiên ở đây chỉ có cô ta và Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi trộm đồ của một người phụ nữ. Cho dù cô ta có triệu đô trên người, Diệp Mặc cũng không để ý. Ngồi vào một chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ sau khi đến Lạc Thương sẽ làm gì, tìm trước việc hay thuê nhà trước. Về phần đi tìm công việc, Diệp Mặc nghĩ rất rõ ràng. Sau khi hắn tới Lạc Thương phải đi tìm một nơi trồng cỏ ngân tâm ổn định trước. Nhưng trước khi cỏ ngân tâm sống được, nếu hắn không làm việc ngày nào cũng nhìn cây nảy mầm, thì cứ như vậy thứ nhất sẽ chậm trễ, thứ hai dẫn đến người khác có nghi ngờ. Còn có một điểm, dù hắn có mấy chục ngàn, nhưng để mua đồ với thảo dược, chỗ tiền này căn bản không đủ tiêu. Khi xe lửa tới Thẩm Dương, lại có hai người nữa lên xe. Khoảng cách giữa bốn người lập tức kéo lại.

Đã là hơn 10 giờ tối, Diệp Mặc giả vờ ngủ, hắn muốn biết Kim Cát Minh động thủ với bao của ai trước. Nhưng hắn đoán chắc là của hắn trước, bởi vì hắn mang nhiều tiền nhất. Diệp Mặc thở dài, nếu có chiếc nhẫn đựng đồ thì không cần phiền phức như vậy. Quả nhiên Diệp Mặc vừa ngủ không lâu, Kim Cách Bình liền mang bọc của mình để cạnh Diệp Mặc, giơ tay mở bao của Diệp Mặc, lấy tiền nhét vào bao của mình. Diệp Mặc cười lạnh cũng không ngăn cản, hắn biết loại trộm này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn không nhất thiết phải phẫn nộ. Chỉ có điều, dùng che chắn tay của mình, đồng thời không những lấy lại tiền của Kim Cách Bình, lấy của hắn để lại vào, lấy đồ trong bao của gã, trừ quần áo, những cái khác đều lấy hết. Hắn có thần thức, giống như dùng kính, có thể nhìn rõ ràng đồ vật tầm ra. Du Nhị Hổ đã ngủ, nhưng Vương Yến rõ ràng thấy hành động của Kim Cát Bình. Nhưng lúc Kim Cát Bình quay đầu trợn mắt nhìn, à lên giật mình, lập tức lấy tay che miệng không dám lên tiếng phát ra thanh âm. Lúc này còi xe lại kêu lên, soát vé cũng đã đến. Kim Cát Bình đã xong việc, vội vàng nắm bao định đi. Lúc này cô gái khoảng 20 tuổi đã đến khoang bọn họ, trông thấy động tác của Kim Cát Bình thì biết ngay là một tên ăn trộm. Mấu chốt người bị trộm vẫn đang ngủ. Cô gái lập tức la lên, Kim Cát Bình đã trộm đồ, thì không quản những người khác phát hiện gì nữa, lập tức cầm bao, nhảy khỏi buồng xe, đi xuống mất. Hả? Tên kia trộm đồ của anh còn ngủ được. Cô gái thấy Kim Cát Bình đã đi mất, lại chắc chắn đồ của Diệp Mặc đã bị Kim Cát Bình lấy trộm, vội lớn tiếng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc mở mắt, thấy cô gái vô cùng sốt ruột, vừa nhìn là biết cô còn đang đi học, khó trách là có tinh thần trọng nghĩa như vậy. Thấy người khác sốt ruột cho hắn, hắn chỉ mỉm cười. À, trong bao của tôi thực ra cũng không có đồ gì, trộm rồi thì cũng thôi. Anh thật là, anh phải báo cảnh sát chứ, tôi giúp anh đi báo cảnh sát nhé. Cô bé này thật là nhiệt tình. Diệp Mặc thầm nghĩ hiện giờ không muốn nhất là giao tiếp với cảnh sát, thấy thế vội xua tay. Thôi, tôi thật không có đồ gì, không cần phải báo cảnh sát nữa, nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Cô bé này thấy Diệp Mặc quyết không muốn báo cảnh sát, đành bất đắc dĩ lắc đầu đi qua buồng xe, không biết đi làm gì. Thấy cô bé kia đi khỏi, Diệp Mặc lập tức đem tất cả đồ vật vào trong bao. Ngoài 50.000 của hắn ban đầu, còn có thêm 20.000 nữa. Bây giờ hắn đã có 70.000, ngoài những thứ đó còn có một số đồ lẻ tẻ, các loại giấy tờ chứng nhận. Diệp Mặc cũng đợi xem, tất cả đều cho vào trong bao. Mặc dù không thấy Diệp Mặc sắp đặt đồ trong bao, nhưng Vương Yến tận mắt nhìn thấy Kim Cát Bình lấy trong bao của Diệp Mặc không ít tiền. Nhưng trước mặt cô gái kia hắn lại nói trong bao không có gì, chắc chắn hắn không tin mình bị trộm. Nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm lắc đầu. Du Nhị Hổ mặc dù lúc lên rất cảnh giác, nhưng bây giờ lại ngủ như lợn, không biết gì cả. Dường như hơi áy náy với Diệp Mặc, Vương Yến bỗng xuống dưới, lấy 200 đồng đưa cho Diệp Mặc. Anh bạn nhỏ, tôi biết tiền của cậu bị trộm mất rồi, 200 này không nhiều, cậu cầm dùng tạm. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vương Yến, người phụ nữ này lại cảm giác áy náy vì chuyện vừa rồi, xem ra còn chút lương tâm. Lúc này Du Nhị Hổ cũng tỉnh lại, thấy Diệp Mặc và Vương Yến đương nhiên cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Mặc đẩy tiền ra, cười nói. À, không cần, tôi có tiền, không cần tiền của chị. Vương Yến thấy Diệp Mặc từ chối thì có chút không ngờ tới. À, thấy Diệp Mặc tuy rằng còn tốt hơn Du Nhị Hổ một chút, nhưng quần áo trên người cũng không phải hàng hiệu. Không biết chừng là số tiền kia hắn có việc gấp cần, chỉ là bây giờ chưa biết thôi. Nhưng lúc Diệp Mặc từ chối nhận tiền của à lại có chút bối rối. Tôi thật là đã nhìn thấy tiền của cậu bị trộm rồi, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ bị người ta báo thù. 200 này cậu nhận đi, trong lòng tôi bất an. Lần này à nói tận đáy lòng, bởi vì à nhìn thấy rất nhiều người tố cáo kẻ trộm bị đâm rồi. Tôi đã nói tiền của anh bị trộm rồi anh vẫn không tin, quả nhiên anh không nhìn thấy, không có tiền rồi chứ gì. Tôi cũng có 100 cho anh, tôi là sinh viên, không có nhiều tiền. Cái cô gái khi nãy cầm bát mì tôm, đi nghe Vương Yến nói thì tiếp lời luôn, nói xong thì cũng đưa tiền. Nghe hai người này nói, Du Nhị Hổ dường như hiểu ra, anh trai này bị trộm mất tiền rồi. Hắn cũng hàm hồ, vội lật bao của mình, lấy ra một gói tiền được bọc trong tờ báo, rồi lật đật, cuối cùng rút ra một tờ 50. Anh trai, tôi cũng không có nhiều, chỉ giúp được 50 đồng thôi. Ông nội tôi nói, ở ngoài kẻ trộm rất nhiều, bảo tôi phải cẩn thận. Quả nhiên, lão Kim Cắt bên kia là một tên trộm. Diệp Mặc nhìn ba người đầy nhiệt tình thì có chút buồn rầu trong lòng, nhưng lại vô cùng cảm kích. Thế giới này không phải ai cũng lạnh nhạt vô tình, đặc biệt Du Nhị Hổ. Diệp Mặc nhìn rất rõ tờ báo kia của hắn, đúng là một cọc tiền, nhưng đều là 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng là tờ to nhất. Người này tuy có chút ngờ nghệch, nhưng lại là người hào phóng. Diệp Mặc thấy vậy đành nhận 200 của Vương Yến, lại nói với cô gái và Du Nhị Hổ. Tôi cầm 200 là được rồi, mọi người cất tiền đi. Hắn nhìn ra được cô gái này là một sinh viên, hơn nữa cô ấy cũng tự nói mình là một sinh viên. Du Nhị Hổ rõ ràng là một người không có tiền. Người phụ nữ 40 tuổi này mặc dù mua vé giường nằm, nhưng quần áo không có gì đặc biệt. Rõ ràng chỉ là nghỉ ngơi thuần túy, cũng không phải người có tiền. Thấy Diệp Mặc nhận tiền của mình, Vương Yến trong lòng cũng thở phào một cái. À nhìn thấy tên trộm lấy của Diệp Mặc mấy chục ngàn, lại không dám hô lên, trong lòng rất áy náy. Diệp Mặc sau khi nhận tiền, trong bao lấy 3 cây thảo dược đưa cho Vương Yến. Tôi không muốn lấy không tiền của chị, giữ lấy 3 cây thảo dược này nhé. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, trong lòng nghĩ ngươi lấy 3 cây thảo dược của anh làm gì. Nhưng Du Nhị Hổ nhìn chăm chăm cây thảo dược từ trước tới nay cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, có chút nhầy ngốc. Anh trai, anh cũng là thầy thuốc. Du Nhị Hổ rốt cục nói ra. Diệp Mặc lắc đầu. Hà, cũng không thể coi như thầy thuốc đông y, dù sao biết về thảo dược một ít nhưng cũng thu thập thảo dược. Vương Yến lúc này mới phản ứng lại, liền đẩy thảo dược ra. Người anh em, đồ này tôi không thể nhận được, cậu cất đi. Diệp Mặc mỉm cười. Hà, 3 cây thảo dược này đối với người khác có thể không tác dụng gì, nhưng đối với chị lại có tác dụng. Tại sao? Lần này cô gái kia lên tiếng. Cô thấy Diệp Mặc đưa 3 cây thảo dược cho Vương Yến, vốn đã rất kỳ lạ rồi. Bây giờ Diệp Mặc nói thế, cô càng thấy kỳ lạ hơn. Thấy người khác hỏi giúp mình, Vương Yến cũng không nói nữa, mà muốn biết Diệp Mặc trả lời thế nào. Bởi vì chị đến bây giờ chưa có con, chắc do tình trạng của chị cho nên mấy cây thảo dược này chị cầm về, chia ra làm 3 lần sắc. Nhớ đừng cho thêm bất cứ thứ gì, chỉ 3 cây thảo dược này, tốt nhất uống cạn cả cạn thuốc là được rồi. Diệp Mặc sớm đã nhìn ra trong cơ thể Vương Yến có chút vấn đề, không những không sinh con được, mà tuổi thọ cũng giảm xuống nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 20 năm nữa. Mấy cây thảo dược này hắn tìm được ở biên giới, trong bao còn một ít. Người bình thường căn bản không rõ tác dụng, bởi vì 3 cây cỏ này bắt buộc phải dùng đồng thời. Thực ra còn thiếu một cây thảo dược bồi bổ nguyên khí, nhưng Diệp Mặc thấy Vương Yến thân thể rắn chắc. Phân 3 lượt dùng, tuy chịu chút thua thiệt, nhưng không vấn đề. Nhưng trước tiên, hắn còn muốn dùng chân khí giúp cô lưu thông kinh mạch. Hả? Cậu thật nhìn ra là tôi có... Vương Yến cảm kích cầm 3 cây thảo dược, tay run run, bỗng nhiên cảm kích Diệp Mặc lại nói không nên lời. Cô và chồng kết hôn đã 10 mấy năm, nhưng chưa có con. Không những nhà chồng coi thường cô, hàng xóm xung quanh cũng nói chồng cô phải là cưới con gà không trứng. Bất luận cô đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng đều không có cách nào giải quyết. Mặc dù chồng cô vẫn yêu cô, nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Mọi buồn khổ trong lòng cô quăng vào việc làm không biết ngày đêm. Hôm nay có người nói bệnh của cô có thể chữa khỏi, còn đơn giản như vậy, sao cô có thể không mừng rỡ? Kích động không nói nên lời cũng là thường tình. Cô đã 30 mấy tuổi rồi, nếu qua 2 năm nữa cô thật là không có bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Tuy nhiên cô rất nhanh liền phản ứng lại, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Mặc. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong không có nhiều, là quà cảm ơn cậu, mật khẩu... Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, đành ngăn lại nói. Thẻ này chị giữ lấy, tôi có tiền. Hơn nữa, làm sao chị biết tôi không phải kẻ lừa đảo? Nói xong Diệp Mặc lấy tốc độ cực nhanh, nắm lấy 2 tay Vương Yến lưu thông 2 đường kinh mạch cho cô. Vương Yến lúc này chưa cảm nhận được, chỉ cầm lại thẻ. Trong lòng bỗng nghĩ, đúng rồi, nếu hắn là tên lừa đảo thì sao? Nhưng lại nghĩ, lừa đảo sao có thể nói ra? Nhưng bây giờ lừa đảo dạng gì cũng rất nhiều. Thậm chí mềm nạt chặt buộc cũng không ít, không ai nói trước được. Vừa nghĩ một hồi, Vương Yến cầm thẻ về, nói, người anh em, hay là cậu lưu số điện thoại di động cho tôi, nếu thực là có thể trị khỏi bệnh của tôi nhất định phải báo đáp cậu.

Huống hồ lái xe kia chắc cũng không có gì béo bở. Hơn nữa, hiện tại cánh họ Phương rất dài, vì một chiếc xe mà nhỏ bại lộ thì không thú vị. Ninh Kinh Tuyết không thể ngờ được, chỉ nhờ chiếc xe Pat lại tránh được một kiếp nạn. Nhưng khi cô đến Lưu Xà, đã hơn 9 giờ tối, mệt mỏi không chịu được, ba lô đeo trên lưng. Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị tìm một chỗ ngủ qua đêm trước, sau đó mai tìm tới tin tức của Diệp Mặc. Lưu Xà không phải không có khách sạn, nhưng đa số khách sạn ở đây đều cho những kẻ điều mạng hoặc buôn lậu súng qua đêm ở biên giới. Có thể tưởng tượng được không phải người bình thường. Nhưng khách sạn này không chỉ có chỗ ngủ, tầng dưới còn có quầy bar phục vụ khách uống rượu. Cho nên khi Ninh Khinh Tuyết đi vào khách sạn gần nhất, dường như thu hút tất cả ánh mắt của tất cả mọi người. Lưu Xà cũng không phải là không có con gái tới, nhưng dung mạo xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết thì lần đầu tiên xuất hiện. Có thể tồn tại được ở Lưu Xà, có mấy người không phải xách đầu trên tay mà sống qua ngày. Những người này đều là hôm nay có rượu, hôm nay say. Cho nên vừa nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, tất cả mọi người trong quán bar, ở khách sạn đều nhắm vào cô. Thậm chí ngay cả hai cô gái cũng không ngoại lệ, ánh mắt không có gì là đố kỵ. Ninh Khinh Tuyết nhìn ánh mắt xung quanh như sói đói vồ mồ. Cô cảm thấy toàn thân rợn tóc gáy, bất giác dùng mình một cái. Dường như đã nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết dùng mình một cái, người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi dựa trong quầy bar uống rượu, ánh mắt càng sáng lên, cầm một chén rượu đi tới. Hè, em gái ở đâu? Có anh chăm sóc không ai dám ức hiếp em đâu. Ông chủ, giúp ta tìm một phòng tốt nhất cho em gái này, tính tiền vào của ta. Người này vừa mới đến nói, rất nhiều người lập tức im tiếng. Chỉ nhìn Ninh Khinh Tuyết với ánh mắt thông cảm. Bọn họ đều biết người này gọi là Sử Vị. Thực ra y còn biệt hiệu là con nhím. Chẳng những lòng nam dạ sói còn cực kỳ khó chơi. Bởi vì lực lượng sau lưng y thì ngay cả Phương Nam cũng không có cách nào nói với y. Quan trọng nhất là y cực kỳ háo sắc. Con gái chết trên tay của y nhiều vô kể. Không cần, tôi chuyển chỗ khác. Nói xong Ninh Khinh Tuyết liền muốn rời khỏi. Em gái đi được sao? Em gái... Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sử Vị thấy Ninh Khinh Tuyết trên mặt trắng bệch muốn rời khỏi, lập tức ném cốc xuống nền, khoát tay đứng ở cửa, nhìn chăm chăm vào Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cứ mực mực đi tới, trên đường không gặp tên ác ôn nào hết. Còn nghĩ rằng Tiêu Lôi nói quá sự thật. Tuy là biên giới nhưng cũng không đến nỗi loạn quá mức. Bây giờ cô mới biết Lưu Xà ác ôn thế nào. Ở chốn đông người, mà dám làm loạn. Cho cô em 3 giây, rót rượu mời anh về đây, nếu không, anh sẽ lột sạch người em đấy. Sử Vệ từ trước đến giờ chưa từng chờ đợi bất cứ người phụ nữ nào. Đối với gã, phụ nữ là để cho đàn ông chơi. Ninh Khinh Tuyết mặt trắng bệch, nhìn các gương mặt lạnh lùng trong phòng, và còn sắc mặt nham hiểm của tên anh vệ nữa. Trong lòng có chút run rẩy, dù chết, cô cũng không để cho thân thể mình bị phơi bày ở nơi đây. Nhưng đến bây giờ cô chưa gặp được mặt của Diệp Mặc. Một Ninh Khinh Tuyết chưa từng va chạm với giới xã hội đen, bây giờ đã hiểu thế nào là sự vô lý. Cô cảm thấy mình có chút trẻ con, có những chuyện khi tiếp xúc rồi mới biết sợ hãi. Tôi đến là để tìm chồng tôi. Anh là Diệp Mặc, anh ấy đang ở Lưu Xà, anh không được đụng đến tôi. Ninh Khinh Tuyết cũng thấy những lời nói của mình có lẽ không có chút sức lực. Cô nghe Tiêu Lôi nói rằng Diệp Mặc đã từng cứu cô ở Lưu Xà. Cô chỉ muốn xem ra ở đây có ai quen biết hắn không. Ha ha ha, chồng em sau này sẽ là anh đây. Cái gì mà Diệp Mặc, nếu như hắn ở Lưu Xà này, anh sẽ khiến hắn biến mất. Sử Vệ khoa trương cười vung tay kéo Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết tức giận cực độ, lại lách mình tránh né một lần nữa. Khốn khiếp! Sử Vệ lần này thật sự phẫn nộ, chưa từng có người phụ nữ nào dám cự tuyệt y. Hôm nay người phụ nữ này 3 lần 7 lượt cước từ y, khiến y mất mặt quá thể. Khoan, anh vệ, có thể nghe tôi nói một lời không? Một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi đột ngột chạy đến nắm tay y nói. Những kẻ xung quanh đều kinh ngạc khi thấy có người xuất hiện phá đám nhã hứng của Sử Vệ. Đây chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng khi những kẻ đó biết người này là ai thì không ai dám nói nữa. Bởi vì người thanh niên này chạy tới nắm tay y tên là Thạch Đầu, là thân tín của Phương Nam. Hiện giờ Lưu Xà tuy rằng chưa phải 100% là thiên hạ của hội Phác Đao. Nhưng từ khi hội Phác Đao tiêu diệt xong Hà Bang và Phi Bang, thì từ đó không còn tổ chức của bang hội nào nữa. Đại bộ phận người đến Lưu Xà để làm ăn hoặc chạy đơn,